dừng lại nửa giây, sau đó lại nhỏ tiếng nói, ngày tối qua chúng mình còn ngủ trên một chiếc giường. Anh ấy nói cần phải làm quen với điều đó trước khi kết hôn. Nghe thấy giọng điệu hưng phấn của cô ấy, Tần Mang cũng trợn mắt, kì ồ. Là ai nói không dám kinh nhờn Bồ Tát, vừa nhìn thấy chỉ muốn quỳ xuống lạy một cái, không thể nào có chuyện ngủ chung giường. A ia, trước đó người ta trẻ người non dạ không hiểu chuyện mà. Bây giờ nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy khá ca một cờ hờ thích đấy. Ổ Vũ Tây cũng cảm thấy khá ảo diệu, còn có chút không cảm thấy chân thực. Cuối cùng lại liến thoáng nói một lèo, rồi hỏi, ê mình không phải đang nằm mơ đấy chứ? Tần Mang trầm ngâm vài giây, sau đó đưa ra đề nghị, hay là cậu đi véo chú nhỏ mình một cái xem thế nào? Xem chú ấy có đau không? Nếu đau thì không phải mơ đâu. Ổ Vũ Tây nói hùng hồn, vậy thì mình không nỡ đâu. Đây chính là vị cứu tinh của mình đấy. Vì tối qua cô ấy mới biết được tin tức từ chỗ Tần Diễm, hóa ra Dư Ngôn Châu có người yêu đồng tính. Vì tính cách và gia đình không cho phép nên không thể ngoại tình được. Vậy nên mới muốn kết hôn cùng Ổ Vũ Tây, sau đó có thể thoải mái làm điều mình thích. Hoàn toàn chính là một cuộc hôn nhân lừa đảo. May mà Tần Diễm đã cứu cô ấy, còn khiến giấc mộng thiếu nữ của cô ấy thành hiện thực. Do vậy, bây giờ Tần Diễm không khác gì bảo bối của cô ấy đâu. Chật! Có chút bị nhét cẩu lương. Sau khi Tần Mang cúp điện thoại, ý cười trên mặt không hề giảm mà càng có xu hướng tăng lên. Vì đây là điện thoại cá nhân của cô, nên đạo diễn ngồi ở hàng ghế đầu tuy có tò mò nhưng cũng rất thức thời mà không hỏi đến. Đầu gối Tần Mang được đắp một tấm chăn mỏng. Cô giả vờ như không có việc gì mà đắp một nửa tấm chăn lên chân Hạ Linh Tể bên cạnh. Khi người đàn ông quay người nhìn sang dưới tấm chăn mỏng, Tần Mang quen thuộc nhét bàn tay nhỏ nhắn của mình vào lòng bàn tay người đàn ông. Dưới khung cảnh có nhiều người như vậy, cảm giác lén lén lúc lúc vừa đặc biệt vừa ca một cờ hờ thích, khiến người ta phát nghiện. Ngay cả khi hai người nhìn nhau, dường như cũng có tia lửa bê ắn ra khắp nơi. Lần này bọn họ đến một hòn đảo để ghi hình. Vẫn là trò chơi phân tổ quen thuộc, rồi sau đó chọn nhà để ở đêm nay. Tất cả đều ở bờ cát sát biển. Tệ nhất cũng là nhà lều cùng túi ngủ. Còn lại đều là lều đôi. Tốt hơn một chút thì là nhà cát, bãi cát cạnh căn nhà, cũng mang theo nét đặc trưng của địa phương, nhưng mà lại có khá nhiều muỗi. Còn ngôi nhà tốt nhất chính là ngôi nhà trên mặt nước như một tòa đảo riêng lẻ, đúng như tên gọi, đó là một ngôi nhà nổi trên mặt nước, đương nhiên, nơi họ sẽ ở chính là một biệt thự siêu siêu sang trọng và hòa hoa. Cực kỳ thoải mái. Hơn nữa cũng không phải lo lắng vấn đề về muỗi. Chủ đề thi đấu lần này là lướt sóng. Tần Mang cũng không còn quan tâm chồng nhà mình có bị sóng đánh ướt rồi lại bị lộ hàng ngày hết không nữa, sau khi biết được đãi ngộ của 4 căn phòng tối nay. Cô dùng ngón tay kéo cổ áo sơ mi lụa của Hạ Linh Tể, vẻ mặt nghiêm túc nói, cho chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Cô không muốn bị muỗi cắn. Vì thể chất của cô quá dễ hút muỗi, cắn một nhát là sưng to. Mà mấy hôm nữa cô phải vào đoàn phim rồi. Cô càng không muốn Hạ Linh Tể thức đêm để đuổi muỗi cho cô. Vậy nên nhất định phải thắng căn biệt thự tốt nhất trên mặt nước kia. Lần này luật chơi đã thay đổi rồi. Để tránh khỏi việc có người giỏi một môn thể thao nào đó nên tổ tiết mục đã cẩn thận lựa chọn 5 môn thể thao trên biển khác nhau, không có chuyện một người giỏi tất cả các môn thể thao được. Lướt sóng, lướt ván, chèo thuyền, bóng nước và cuối cùng là một cuộc thi vui nhộn, xem ai ăn dưa hấu nhanh nhất. Ngoại trừ môn bóng nước đòi hỏi tất cả mọi người đều phải thi đấu, còn lại thì hai vợ chồng đều có thể thay phiên nhau tham gia 4 môn thi đấu kia. Tần Mang chọn lướt ván và ăn dưa hấu. Còn lại đều giao cho Hạ Linh Tể. Cuối cùng, nhóm của họ đã giành được số điểm cao nhất với 3 giải nhất của 3 hạng mục thi đấu, giành được quyền lựa chọn căn phòng đầu tiên. Hạ Linh Tể cười nhẹ, giờ chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Hửm, y. Tần Mang bị thua ở 2 hạng mục, trốn ở sau lưng Hạ Linh Tể với vẻ mặt nhỏ nhắn đầy chột dạ. Cô cũng không biết, rõ ràng cô đã học khiêu vũ ở trường từ bé đến lớn. Vậy mà khi trượt ván, vậy mà lại không thể giữ được thăng bằng. Quá là không khoa học. A ia, chúng ta cũng phải nhường các vị khách quý khác nữa chứ, nếu như vợ chồng chúng ta thắng hết rồi, vậy thì cũng ngại ngùng quá. Em thua trò chơi, nhưng lại ở thắng đạo lý đối nhân xử thế. Tần Mang nhón chân, nhỏ giọng nói nhỏ vào tai Hạ Linh Tể. Sau đó tất cả đều được thu âm vào. Sau đó bị đạo diễn cắt nối biên tập đưa vào tập phát sóng chính. Khi được phát sóng, cuộc trò chuyện của đôi vợ chồng nhà này suýt chút nữa khiến khán giả cười chết. Còn là người đi tiên phong cho nghệ thuật dù thua nhưng vẫn vớt vát được hình tượng. Thua trò chơi, nhưng thắng ở đạo lý đối nhân xử thế. Tất nhiên, đây là chuyện về sau. Còn hiện tại, thua thì cũng thua rồi, Tần Mang cũng đã rất cố gắng rồi. Toàn thân ướt đẫm nước biển, đặc biệt là mái tóc đen dài vẫn còn đang nhỏ nước. Để đến được phòng nghỉ phải đi qua bãi cát. Vì thế Hạ Linh Tể tùy ý cởi chiếc áo sơ mi lụa của mình ra, khoác lên người Tần Mang đang ướt đẫm. Ánh mắt anh lạnh lùng lại lãnh đạm. Khi lau nước biển trên mái tóc dài của Tần Mang, động tác của anh cực kỳ nhẹ nhàng, như sợ mạnh tay sẽ làm đau cô. Tóc của Hạ Linh Tể cũng đang nhỏ nước. Anh chỉ thản nhiên mà vuốt mái tóc ướt đẫm ra sau đầu. Lộ ra khuôn mặt tinh xảo trắng lạnh, tựa như những đường nét được các nghệ sĩ cẩn thận chạm khắc, hoàn mỹ cực điểm. Còn đôi mắt xanh xám kia, dưới ánh mặt trời thiêu đốt, chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của một cô gái. Vì phải thi đấu trên biển nên cũng không tiện để phát sóng trực tiếp. Vậy nên, khi khán giả đề nghị buổi phát sóng trực tiếp sẽ đột kích vào từng phòng khách mời, đạo diễn cũng đồng ý nhưng trước đó, vẫn phải hỏi trước xem các khách mời có tiện hay không. Tần Mang nghĩ tối nay mình sẽ đọc kịch bản rồi tìm Hạ Linh Tể đối diễn. Không có gì không tiện cả. Nhưng không ngờ, khi thực tế đối diễn rồi, Hạ Linh Tể lại bắt đầu tự do phát huy. Anh bế Tần Mang lên chiếc giường khổng lồ giữa phòng. Tần Mang sửa lại, y ơ, đối diễn hôm nay không phải là cảnh giường chiếu. Hạ Linh Tể y ồ y một tiếng. Vậy sao? Vậy sai thì sai đi. Dù sao kiểu gì cũng có cảnh này. Có à? Tần Mang nghi ngờ. Cô nhìn lên chiếc đèn chùm lộng lẫy trên trần nhà, bị anh dẫn đi lạc lối, bắt đầu nhớ lại trong kịch bản có cảnh này hay không, sao vẫn luôn cảm thấy hình như mình đã quên chuyện gì đó. Người đàn ông nói đơn giản, hề có. Đạo diễn và nhân viên quay phim rón ra rón rén mang theo thiết bị tập tiếp ngôi nhà trên mặt nước. Phòng live đang rất nhiều người đang chờ đợi. Ấy, ấy, nửa đêm đánh lén cuộc sống sinh hoạt của vợ chồng người ta, nghĩ thôi cũng quá ca một cờ hờ thích rồi. Đừng nghĩ nữa, chắc chắn là đã thông báo trước rồi. Tôi đã sớm quen với kịch bản của các tiết mục thế này rồi. Dù sao thì chắc chắn cũng không phải là điều mà chúng ta muốn thấy đâu. Nhưng chỉ cần nhìn vào mặt của vợ chồng nhà này, tôi cũng có thể nhìn một ngày một đêm. Ấy! Đờ mờ, chị em, tổ tiết mục giỏi nha. A a, bọn họ đang ở trên giường à. Hình như đang lăn qua lăn lại. Lúc này, đạo diễn cùng quay phim đã cầm máy quay tiếp cận gần phòng ngủ chính. Qua cánh cửa hé mở, mơ hồ nghe thấy tiếng của hai vợ chồng trẻ đang đối diễn. Cả người Tần Mang ngã vào trong chăn, thanh âm mềm mại nhẹ nhàng mang theo âm mũi, hì hửm. Không phải chỉ nói là giúp em đối diễn thôi sao? Hạ Linh Tể, người được mệnh danh là không gần nữ sắc trong truyền thuyết, lúc này đang hơi cúi người, đầu gối khuỵu xuống bên người Tần Mang, thần thái lười biếng lại gợi cảm. Nghe bà Hạ, em đã từng nghe qua một cụm từ. Gọi là diễn giả làm thật. Không chỉ có khán giả nhìn thấy, mà các nhân viên công tác cũng nhìn thấy. Đờ mờ. Sự cố livestream. Đạo diễn không thông báo cho khách mời à? Vì sao vẫn còn có thể quay được những cảnh như thế này? Vẻ mặt cả các nhân viên đều nghiêm trọng. Nhưng thực tế nội tâm đã đẩy thuyền đến dậy sóng. À! Tận mắt chứng kiến. Đương nhiên, cũng nhanh tay lẹ mắt mà đóng phòng live lại. Khán giả trong phòng live trực tiếp nhìn thấy màn hình đen lại liền sụp đổ. À! Diễn cái gì mà những tài khoản siêu VIP như bọn họ lại không thể xem được? Văn án 2 nè. Bạn đang nghe truyện tại truyện audio mới.com. Chương 84, công khai. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Các cư dân mạng vốn khó có thể tưởng tượng được, một người đàn ông trai giới dưỡng tính, nho nhã quân tử khắc cốt ghi tâm như Hạ Linh Tể, một ngày nào đó sẽ có mối quan hệ cùng một người phụ nữ xinh đẹp lộng lẫy động lòng người, vành tai chạm tóc mai, quấn quýt gắn bó keo sơn. Dù sao, trước đó họ chỉ đọc những câu văn để cảm nhận được tình yêu của Hạ Linh Tể dành cho Tần Mang. Nhưng vừa rồi lại dưới dạng video, nó xuất hiện trước mắt bọn họ một cách đột ngột và bùng nổ. Làm sao có thể không tò mò? Hơn nữa, càng là những thứ không nhìn thấy được, càng khiến người khác lại muốn tiếp tục nhìn trộm. Ví dụ như phòng live đột ngột bị ngắt kết nối.